Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Sử Lai Khắc đến. Nhưng mà, lần này, là kháng cự băng hoàn bắn ra sát na. Lộ Viễn thứ 5 hồn kỹ phóng thích, tự thân hóa thành một đạo không cách nào tỏa định kiếm khí. Băng Nhi, Lộ Viễn thanh âm sau lưng Thủy Băng Nhi vang lên. Thủy Băng Nhi phản ứng coi như nhanh chóng. Một giây sau liền đã cùng Lộ Viễn kéo ra một đoạn cự ly. Băng Nhi, người thật nhiều nước a. Lộ Viễn vừa rồi quay Thủy Băng Nhi bả vai thời điểm cảm giác trên vai thơm đều là giọt nước. Ngô, tiếc rơi a. Lộ Viễn cảm giác được một tia ý lạnh. Đại ca, người mới cảm giác được a. Nhóm chúng ta cũng mẹ nó sắp bị chết rét. Ngọc Thiên Hằng trong lòng đắng chát. Từ vừa mới bắt đầu Tuyết Vũ ngay tại đằng sau mất mạng nhảy. Chính là đang vì cái này võ hồn dung hợp kỹ làm chuẩn bị. Lộ Viễn từ đầu đến cuối không có đánh gãy. Người cứ như vậy thích xem nàng khiêu vũ a. Hai người các ngươi thối tiểu tử vừa rồi làm sao không có nhắc nhở ta. Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải nói ngươi chỉ huy a. Lúc trước Tần Minh lão sư một mực lại nhấn mạnh đối diện cái này võ hồn dung hợp kỹ. Tình cảm ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mấy cái kia cô nương ảnh chụp nhìn. Là một câu cũng không nghe lọt tai a. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Hai cái này cô nương giao cho ta. Lộ Viễn biết rõ Ninh Vinh Vinh mấy người bọn họ là chịu không. Được cái này võ hồn dung hợp kỹ. Bầu trời tuyết lớn đầy trời. Bông tuyết tại xoay tròn bên trong bay xuống. Dần dần hình thành băng tuyết vòng xoáy. Thủy Băng Nhi đem võ hồn bản nguyên lực lượng rót vào trong đó. Bông tuyết giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn lam sắc băng tuyết phượng hoàng. Thân dài hẹn 7 mét. Tại Thủy Băng Nhi tận lực khống chế dưới. Hướng Lộ Viễn lướt đi đánh tới. To lớn năng lượng nghiêng mà xuống. Toàn bộ đấu hồn đài không khí cảm giác cũng ngưng trệ. Tại cực hàn nhiệt độ dưới, đá hoa cương mặt đất cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Lộ Viễn đem hồn lực rót vào cánh tay trái hồn cốt phía trên. Thân kiếm ngọn lửa màu đen bốc lên, đem tới gần hắn băng tuyết toàn bộ hòa tan. Hai vị mỹ nữ, hôm nay các ngươi thua cần phải bồi ta uống rượu nha. Lộ Viễn dưới chân phát lực, hướng về phía giữa không trung lao xuống màu lam phượng hoàng bổ tới. Kiếm ý chí, phá không chạm, Lộ Viễn đồng thời phóng thích hai đại hồn kỹ. 9 đạo màu đen kiếm khí nương theo lấy thân thể của hắn hướng cái này màu lam phượng hoàng đụng. Tới, rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh tiếng vang tại giữa không trung vang lên. Tại lăng lệ kiếm khí dưới, băng tuyết hình thành màu lam phượng hoàng bị cắt chém thành mấy cái khối nhỏ rơi vào mặt đất. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ bị chém xuống. Hai người rốt cuộc không cách nào trèo trống. Thân thể hư nhược ngồi sập xuống đất. Nhìn xem Lộ Viễn hướng nàng nhóm từng bước một đi tới. Năm nay thiên đấu giải thi đấu tổng quán quân thuộc về Thiên đấu Hoàng gia học viện. Trọng tài giọng nói bình thản đến cực điểm. Trận này thiên đấu chén bởi vì Lộ Viễn tham dự trở nên không chút huyền niệm. Lộ Viễn cái này biến thái là thật mẹ nó lợi hại. Ta còn tưởng rằng Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ về sau sẽ có một tia hy vọng đây. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Trước kia thế nhưng là chưa hề có người dám để cho Thiên Thủy Học Viện phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ. Một kiếm liền đem băng tuyết phượng hoàng làm nát. Quái thai này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn lung la lung lay đi đến Thủy Băng Nhi trước mặt. Băng Nhi, người nhưng so sánh cái kia Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song lợi hại hơn nhiều. Vừa nói, hai tay qua tới, đem Thủy Băng Nhi ôm lấy. Tuyết Vũ tiểu mỹ nữ, ta đợi chút nữa lại đến ôm ngươi. Trên khán đài, Lộ Viễn thế mà vào tay. Liền không ai quản một chút cái này ra hỏa a. Kia thế nhưng là nữ thần của ta a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phẫn nộ che kín mỗi một tên hồn sư trên mặt. Người đem ta buông ra. Thủy Băng Nhi dùng sức giãy giụa. Băng Nhi, không nên động mà. Ngươi bây giờ rất suy yếu. Ta đưa ngươi về nhà. Không cần. Ngươi đem ta buông ra có được hay không? Thủy Băng Nhi biết rõ dãy giụa không có bất luận cái gì hy vọng. Giọng nói chỉ có thể mềm nhũn ra. Nàng dù nói thế nào cũng là Thiên Thủy Học Viện đại tỷ đại. Trước mặt nhiều người như vậy bị Lộ Viễn ôm công chúa. Mắc cỡ chết người ta rồi. Tốt. Lộ Viễn đem Thủy Băng Nhi đặt ở đấu hồn dưới đài. Quay người đi lên. Tiết Vũ tiểu mỹ nữ đâu? Quá nghịch ngợm. Không bằng ta đến liền chạy. Chúc mừng ngươi, Tiểu Viễn. Tranh tài kết thúc về sau. Ninh Phong Chí cái thứ nhất đi tới. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Ninh Thúc, ngươi vẫn là trước tiên đem trước đó bằng lòng rượu ngon của ta thực hiện đi. Tốt, chờ ngươi quay về tông môn. Ninh Phong Chí khóe miệng giật một cái. Cái này thối tiểu tử. Đầy trong đầu đều là rượu. Ninh Tông Chủ. Còn chưa kịp cảm tạ ngươi lần trước là Nhiên Nhiên làm thân phận quý tộc. Cái thế long xà vợ chồng. Đồng dạng đi tới. Bọn hắn tôn nữ Mạnh Y Nhiên hiện tại là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh. Cái này Thiên Đấu chén lão lưỡng khẩu tự nhiên là muốn tới quan sát. Cái thế long xà không cần phải khách khí. Ninh Phong Chí khách khí trở về một tiếng. Tiểu Viễn, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Xem Lộ Viễn bộ dạng. Rõ ràng là không có ý định tiếp nhận sau cùng quán quân trao giải nghi thức. Đi tìm Mộng lão đầu. Trao giải nghi thức cái gì? Lộ Viễn căn bản liền không có để ở trong lòng. Hắn muốn chính là Mộng thần cơ hứa hẹn cho hắn kia 10 đàn rượu ngon. Tiết Dạ hoàng đế hứa hẹn chỉ cần hắn cầm tới quán quân liền ban thưởng hắn rượu ngon 100 đàn. Người ta trước 2 ngày liền trực tiếp đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi. Mộng lão đầu hứa hẹn hắn, đến bây giờ còn vô âm tin, chẳng lẽ còn lo lắng hắn lấy không được quán quân hay sao? Cái này lão gian trộm không có chút nào thống khoái. Đáng giận nhất là thế mà liền trọng yếu như vậy tỉ thí cũng không đến. Thế mà đục nước béo cò. Vừa vặn, ta cùng Cốt Thúc cũng có chuyện tìm hắn. Tranh tài kết thúc về sau Tiết Dạ đại đế cùng Ninh Phong Chí liền đã rời sân. Về phần sau cùng trao giải nghi thức bọn hắn đồng dạng không có ý định tham gia, thối tiểu tử. Ngươi lần này Thiên Đấu chén biểu hiện không tệ. Sau khi trở về ta sẽ nói cho Trần Tâm kia lão gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Cổ Dung đi lên vỗ vỗ Lộ Viễn bả vai. Vừa vặn, nhóm chúng ta hai vợ chồng cái cũng chuẩn bị đi gặp một lần Mộng thần cơ thủ tịch. Cùng một chỗ, đi, Mạnh Thục. Các ngươi tôn nữ cùng Lộ Viễn cái này thối tiểu tử là thế nào nhận biết? Cổ Dung hỏi, lúc ấy nhóm chúng ta tại tinh đấu đại xâm lâm gặp được Lộ Viễn trước đó ngay tại đuổi theo một cái. Phượng Vĩ kê quan xà, chấm ngoặc kép, Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Mộng thần cơ phòng làm việc. Hôm nay Mộng thần cơ phòng làm việc thế nhưng là rất náo nhiệt. Ngoại trừ Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm bên ngoài còn có một đoàn người cũng ở nơi đây. Sử Lai Khắc học viện toàn thể thầy trò, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực theo thứ tự ngồi xuống. Những người khác thì là đứng sau lưng bọn hắn. Ngay tại vài ngày trước, giáo vụ sẽ nhận được mệnh lệnh cho phép Sử Lai Khắc học viện toàn thể thầy trò vào ở. Trên tư liệu biểu hiện hồn sư học viện mặc dù Thiên Phú và Lộ Viễn chênh lệch một mảng lớn, nhưng là so đồng dạng hồn sư vẫn là mạnh hơn không ít. Đối với bọn hắn nói lên điều kiện cũng cùng nhau hứa hẹn. Trên tư liệu nói Sử Lai Khắc học viện học sinh 12 tuổi liền đã đạt đến hồn tôn. Thật sự là khó lường a, Mộng thần cơ nhường người hầu bưng lên nước trà. Điểm tâm, mỉm cười nói, đều là những hài tử này thiên phú dị bẩm. Nhóm chúng ta làm lão sư cũng chỉ là lấy hết bản phận làm việc. Phất Lan Đức khẽ vuốt cằm, quý viện cho trên tư liệu nói. Có một vị đặc biệt xuất sắc khống chế hệ hồn sư. Có thể xưng thiên tài. Không biết rõ là vị nào. Giáo vụ sẽ tam tịch Chí Lâm quét mắt một vòng. Cũng không nhìn ra cái kia được xưng là thiên tài hồn sư là cái nào. Cảm tạ Mộng ném 2 tấm nguyệt phiếu tạ ơn đại lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.